Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1423, chó khôn không cản đường. Sáng sớm, ánh mặt trời mới sinh, ấm áp ánh mặt trời, tự thiên không bên trên rơi đại địa, một mảnh long lanh, trong ngày mùa đông hàn lạnh lại tựa như cũng tiêu thất không thiếu. Mỗi bên châu thiên tài này thì đều hội tụ ở đình viện bên trong. Mỗi một người bọn hắn đều muốn trạng thái của mình điều chỉnh đến đỉnh phong. Ánh mắt bên trong lóe ra tinh quang, nhìn tiền phương, ở phía trước của bọn hắn có ba cái người. Ba người này ở giữa nhất vị, không hề nghi ngờ, chính là Viên Đạo Tử. Ở Viên Đạo Tử hai bên chính là Đại Nguyên Quốc hai vị nhân sĩ. Hai người này cũng coi là cho đủ Viên Đạo Tử mặt mũi. Mặc dù là hoàng thất phái tới người, nhưng đứng ở Viên Đạo Tử hai bên, tự động đem thân phận hạ thấp một bậc. Nhưng chân chính người sáng suốt đều là biết, hai người này chính là giáo huấn Viên Đạo Tử. Viên Đạo Tử cũng chỉ có thể nhịn chịu, không thể phản kháng. Hoàng thất người coi như là địa vị thấp xuống, cũng là cao nhân nhất đẳng. Chư vị, vạn chúng chờ mong bên trong, lần tỉ thí này rốt cuộc phải bắt đầu. Viên Đạo Tử ánh mắt quét nhìn một vòng, nói ra, lúc này đây có hoàng thất hai vị đại nhân đến đây làm công chính. Tất cả kết quả từ hai vị đại nhân tới tuyên bố, cam đoan tuyệt đối công bằng. Các ngươi có thể có dị nghị, hoàng thất người đang nơi đây một cách tự nhiên chính là phải gánh vác làm bên ngoài tài phán các loại góc sắc. Tất cả thắng thua nhất sau đều sẽ từ hai cái này hoàng thất người tới quyết định. Chúng ta không có dị nghị. Mỗi bên châu thiên tài đều là chiến ý dạt dào, cùng kêu lên đáp. Đối với hoàng thất tính công bình, mọi người vẫn là không có chút nào hoài nghi. Đã như đây, chúng ta liền đi ra ngoài, đi đến cái kia tỉ thí chi chỗ. Viên Đạo Tử lãng nói rằng, lúc này đây, tỉ thí địa phương đặt ở Huyền Linh dãy núi. Cụ thể tỉ thí quy tắc, đến nơi ấy về sau, ta ở nói cho các ngươi biết. Xuất phát. Theo nhất sau một giọng nói rơi xuống, Viên Đạo Tử bàn tay vung lên, chính là mang theo dẫn đầu đi ra phủ thành chủ. Ở bên cạnh hắn hai bên hoàng thất người cũng đều là cùng với kề vai mà đi. Nhất về sau mới là cái này châu thiên tài nhất tề có hành động. Ta rất chờ mong ngươi có thể ở tỉ thí bên trong rực rỡ hào quang. Cố Tử Phong chậm rãi đi tới Lộc Vũ trước mặt, đối với bên ngoài mỉm cười, nói, ta một câu nói kia, chúng ta có thể kết bạn. Liếc Cố Tử Phong liếc mắt, Lộc Vũ mặt sắc cổ quái, chính là người này đánh lén mình, còn muốn cùng chính mình kết giao bằng hữu. Bất quá từ một lần kia chuyện tình về sau, cái này Cố Tử Phong nhưng thật ra chẳng bao giờ đi tìm phiền toái của mình. Điểm này vẫn tính là không sai. Bằng hữu hay là đừng, người quen nhìn Cố Tử Phong, Lộc Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng, tùy ý nói đạo, bằng hữu, cái từ này, ở Lộc Vũ tâm lý, có chút trọng yếu. Không phải là người nào cũng có thể trở thành Lộc Vũ bằng hữu. Ân Thái Hòa toán một cái, Lương Kiền cũng coi như, Diệp Hồng Thanh toán một cái, còn có Trình Đào cũng coi như một cái. Chỉ có những thứ này a, còn Nhan Linh Nhi, hiện tại đã siêu việt bằng hữu, cho nên làm cho hắn cùng một cái mới vừa quen không có mấy ngày người trở thành bạn. Thật sự là có chút hơi khó. Người quen cũng không tệ. Cố Tử Phong nhún vai một cái, buông lỏng nói đạo. Ở Cố Tử Phong bên cạnh, Lý Trường Ca cùng Từ Hùng Dũng đều là dùng mang theo một tia không thể tin ánh mắt nhìn Cố Tử Phong. bọn họ còn chưa từng thấy qua tâm cao khí ngạo Cố Tử Phong. Hai lần chủ động nói cùng người kết giao bằng hữu, Lộc Vũ tuyệt đối là cái thứ nhất. Hai người nói chuyện với nhau trong lúc đó, mọi người đã chuẩn bị lên đường. Một đạo thân ảnh bước nhanh đi tới Lộc Vũ bên người, khuôn mặt âm trầm màu sắc, nhìn chòng chọc vào Lộc Vũ. Thanh Nhi đâu? Người tới chính là Viên Thiên Thành. Một mạch lưu tâm Lộc Vũ cùng Diệp Hồng Thanh, chính hắn biết Diệp Hồng Thanh mấy ngày này thời gian không được phân ngày đêm, vẫn luôn ở Lộc Vũ trong phòng mặt. Cái này tự nhiên làm cho Viên Thiên Thành tâm lý biệt khuất, khó chịu tới cực điểm. Hôm nay đi tới tỉ thí thời gian, Lộc Vũ tất cả đi ra, ấn lý thuyết Diệp Hồng Thanh cũng sẽ ra tới, nhưng là bây giờ Diệp Hồng Thanh cũng không có xuất hiện. Thậm chí ở mới vừa thời điểm Viên Thiên Thành đi cái kia thiên tự phòng cũng không có nhìn thấy Diệp Hồng Thanh. Nếu là mình một phen nỗ lực, nhất sau Diệp Hồng Thanh không ở xuất hiện, đây chẳng phải là giỏ che múc nước một hồi khoảng không? Ngươi tìm nàng hỏi ta làm cái gì? Nhẹ nhàng ngước mắt, liếc liếc mắt Viên Thiên Thành, Lộc Vũ thản nhiên nói, ngươi một mạch đi cùng với nàng, chẳng lẽ không biết nàng đi đâu trong? Viên Thiên Thành nhìn chằm chằm Lộc Vũ, hai tròng mắt bên trong hầu như muốn phun ra lửa một dạng, cắn răng nghiến lợi nói đạo, nàng đi đâu trong, đều với ngươi không có quan hệ chứ? Lộc Vũ khóe miệng hơi hơi vung lên, khẽ cười một tiếng, toàn tức nói, ta hiện tại muốn phát sinh, chó khôn không cản đường, ngươi tốt nhất cách ta xa một chút, chó khôn không cản đường. Nguyên bản cũng bởi vì Diệp Hồng Thanh việc mà tức giận Viên Thiên Thành, này thì nghe được một câu nói này, chỉ cảm thấy một cơn lửa giận theo trong lòng của mình oanh bộc phát ra. Hí, mà rất nhiều còn chưa lên đường mỗi bên châu thiên tài, này thời gian cũng đều là hít một hơi lạnh khí, bất khả tư nghị nhìn Lộc Vũ, dám đối với Viên Thiên Thành nói chó khôn không cản đường người. Cái này chỉ sợ là đầu một cái chứ. Viên Thiên Thành, đây chính là Viên đạo tử nhi tử, là Thiên Phương quận bên trong nhất xuất sắc nhân vật thiên tài a. Lộc Vũ thật đúng là can đảm lớn a. Mỗi bên châu thiên tài đều là âm thầm chắt lưỡi. Có ý tứ, cái kia Cố Tử Phong này thì nhẹ nhàng cười một tiếng, vỗ tay nói, Lộc huynh cái này tỉ dụ dùng đúng lúc tốt chỗ a. Một câu nói này không hề nghi ngờ cũng là ở châm chọc Viên Thiên Thành. Đối với Viên Thiên Thành, Cố Tử Phong cũng thấy ngứa mắt, vô liêm sỉ, bị hai người liên tiếp châm chọc. Viên Thiên Thành nổi giận gầm lên một tiếng, cả người linh lực trong một sát na tóe phát ra tới, ầm, một mạnh mẽ sóng linh lực chợt bạo nổ phát, làm cho mọi người tại đây quần áo và đầu tóc cũng hơi phiêu động đứng lên. Đều đang làm gì mà ở này lúc? Một đạo nộ quát một tiếng chợt truyền đến, như không muốn tham gia tỉ thí, đại khái có thể rời khỏi. Ở bắt đầu tỉ thí phía trước, người nào nếu dám động thủ, ta tự thân phế hắn. Nghe lời nói này, mỗi bên châu thiên tài đều là đưa mắt theo nguồn thanh âm nhìn qua quá khứ, nhưng thấy đã ra phủ thành chủ cái kia hoàng thất người trong nhất người. Đối diện mọi người trợn mắt nhìn, nhất là nhìn chằm chằm linh lực kích động Viên Thiên Thành. Viên Thiên Thành lần này biện pháp có thể nói là không đem bọn họ hoàng thất người để vào mắt. Nhìn thấy cái kia hoàng thất người, Viên Thiên Thành tức thì cả người run lên, hung tợn xem Lộc Vũ cùng với Cố Tử Phong liếc mắt, biết mình đây là lấy hai người này đạo. Hai người các ngươi đều cho ta chờ lấy, đợi được bắt đầu tỉ thí, có các ngươi nhận được cắn răng nghiến lợi hướng về phía hai người nói nhỏ một câu. Viên Thiên Thành chợt vung lên ống tay áo, xoay người chính là rời đi nơi này, dẫn đầu cùng trên viên đạo tử bước tiến. Mà này lúc, Lộc Vũ nhìn Viên Thiên Thành bối ảnh, yếu ớt thở dài, nói, cố huynh, vừa rồi ngươi nói sai a, ta không phải nói tỷ dụ, là nhân cách hóa, cậu là nhân loại trung thành nhất bằng hữu. Nhưng có vài người chẳng bằng con chó đang ở đi lại. Viên Thiên Thành nghe được lời ấy, chân hạ tức thì một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té xuống đất bên trên, chật vật không ngớt. Hắn lại bị Lộc Vũ mắng làm là chẳng bằng con chó. Nhưng hết lần này tới lần khác không thể phản bác. Hay lắm, hay lắm a, Cố Tử Phong vỗ tay khen hay, vẻ mặt tươi cười. Cũng là cùng mọi người cùng nhau đi tới, cùng trên viên đạo tử bước tiến. Hết chương.